Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 490, mạnh nhất hoang cấp. Oanh, trường thương cùng màu đen cự kiếm va chạm, lấy cả hai va chạm địa phương làm trung tâm, bộc phát ra kinh khủng sóng xung kích, lấy hai người hoang cấp cấp độ thứ ba thực lực, nếu là tại ngoại giới. Vài trăm mét phạm vi đã bị san thành bình địa, nhưng ở cái không gian này bên trong, ngoại trừ khuấy động lên kịch liệt động tĩnh bên ngoài, liền không còn có cái khác, cũng không biết phòng là lấy làm bằng vật liệu gì xây dựng. Cho dù là tại loại này sóng xung kích phía dưới, cũng không thấy tổn thương chút nào. Oanh, oanh, oanh, trường thương cùng màu đen cự kiếm liên tục va chạm. Một đợt lại một đợt sóng xung kích hướng về phía tứ phương. Trong gian phòng tràn ngập kinh khủng gợn sóng, Gray bị áp chế tại hạ phong. Cảnh giới là hoang cấp cấp độ thứ nhất Gray. Bởi vì có kim cương vương thú huyết mạch nguyên nhân, tốc độ hẳn là có thể đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai. Mà cầm trong tay trường thương sương mù người tốc độ thì là đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ ba. Bằng vào so với Gray tốc độ nhanh hơn, cầm trong tay trường thương sương mù người thỉnh thoảng theo từng cái xảo trá góc độ tập kích hướng. Gray bị áp chế tại hạ phong, hưu, giao thủ hơn 10 cái, rốt cục làm cầm trong tay trường thương sương mù người bắt lấy cơ hội. Tại Gray không ngăn trở kịp nữa tình huống dưới, một súng mau lẹ mà đâm về Gray trái tim. Mặc dù từ sương mù biến thành, nhưng đối phương kỹ xảo chiến đấu tuyệt không kém tại chìm đắm chiến đấu nhiều năm hoang cấp cấp độ thứ ba tồn tại. Có thể 10 phần bén nhạy nắm lấy cơ hội. Phốc, Gray cùng cầm trong tay trường thương sương mù người đều là liên tiếp lui về phía sau. Tại Gray nơi ngực, một đạo gai nhọn tổn thương xuất hiện, bất quá cũng không tính nghiêm trọng. Cường hãn phòng ngự làm hắn tại này uy lực đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba một kích phía dưới. Cũng không có chịu quá nặng tổn thương, mà đổi thành một bên. Cầm trong tay trường thương sương mù người bả vai vị trí thì là xuất hiện một đạo thật sâu vết. Thương, không kịp cất kiếm ngăn trở cầm trong tay trường thương sương mù người đâm tới súng. Rush trong nháy mắt này làm ra lựa chọn. Màu đen cự kiếm chém thẳng vào cầm trong tay trường thương sương mù người. Nơi tay cầm trường thương sương mù người thương đâm trên người mình thời điểm. Màu đen cự kiếm sau đó liền bổ vào cầm trong tay trường thương sương mù người trên người. Hai người uy lực công kích không kém nhiều. Đều tại hoang cấp cấp độ thứ ba. Bất quá tay cầm trường thương sương mù người hiển nhiên không có Gray mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Lập tức tại Gray một kiếm này phía dưới, bị thương không nhẹ, siêu, cầm trong tay trường thương sương mù người lần nữa nhào về phía Gray. Gray tự nhiên là không sợ, đồng dạng là nhào về phía cầm trong tay trường thương sương mù người. Phốp, bằng vào cường hãn phòng ngự, lấy mấy lần vết thương nhẹ làm đại giá, Gray rốt cục nắm lấy cơ hội. Một kiếm đem cầm trong tay trường thương sương mù đầu người phách. Triệt để kết thúc cầm trong tay trường thương sương mù người tính mệnh. Thở hổn hển một hơi khí thô. Rượt trường kiếm chạm đất. Yên lặng chờ trận tiếp theo thí luyện mở ra. Đệ tứ trọng thí luyện sương mù văn tự xuất hiện. Trong phòng đại lượng màu đỏ sương mù phun trào. Tiếp theo, ba cái sương mù người xuất hiện tại Gray trước mắt. Một người tay cầm trường kiếm, thân hình tỏ ra có chút cao gầy. Một người tay cầm trường đao, dáng người trung đẳng. Một người tay cầm chiến phủ, hình thể khôi ngô mà cao lớn. Siêu, cầm trong tay trường đao sương mù người trước tiên hướng về phía Gray phát động công kích. Trường đao một đao bổ ra, ngọn lửa màu xanh lam hóa thành trường hà, hướng về phía Gray cuồng dũng tới. Oanh, Gray trước người, sương mù màu đen trường hà xuất hiện, đem tuôn ra mà đến ngọn lửa màu đỏ trường hà ngăn lại. Đúng lúc này, cầm trong tay trường kiếm sương mù người đã tới gần Gray. Xuất hiện ở Gray bên cạnh thân, trên trường kiếm rũng động màu tím lôi quang, quét về phía Gray, oanh, Gray trên trường kiếm rũng động sương mù màu đen, đỡ được một kiếm này, nhưng vào lúc này, mặt ngoài tràn ngập hàn khí chiến phủ xuất hiện, Gray rốt cuộc không kịp chặn đường, lập tức bị một búa chém vào tại trên người. Bành, Gray bay ngược quá trình trong, toàn thân bị hàn băng đông kết, hóa thành băng điêu, nặng nề rơi xuống đất, suy suy sương mù màu đen xuất hiện, bao khỏa ở trên người, đem hàn băng tan rã. Gray thân ảnh một lần nữa lộ ra, nhìn thoáng qua trên người vừa rồi kia một búa lưu lại vết thương, cũng không tính quá sâu. Này ba cái sương mù người đều là hoang cấp độ thứ ba. Mặc dù lấy phòng ngự của hắn, ba cái sương mù người rất khó có thể trọng thương hắn. Nhưng lấy một địch ba, sẽ bị đánh cho không có chút nào lực trở tay là khẳng định. Sao nhiều người phải không? Gray nhíu mày, đi vào trên cái đảo này sau, vẫn luôn là quanh hắn ẩu người khác, còn không có bị người vây đánh. Bá, bạch. Xúc động chiếc nhẫn màu tím, hai thân ảnh xuất hiện tại Gray bên cạnh, một thân ảnh mang trên mặt mặt nạ màu bạc, bên hông treo một thanh đao, chính là Stani Grinton, một thân ảnh, thân cao 9 mét, toàn thân che kín lớp vảy màu vàng óng, trên trán mọc ra một cái thật dài sừng nhọn dưới thì là một cái con mắt thật to, đây là một cái chỉ có một con mắt huyết thú. Chính là kim cương vương thú, mặc dù còn vị thành niên, nhưng cũng đã có hoang cấp độ thứ ba thực lực. Lúc trước Gray cùng một vị hoang cấp độ thứ ba cường giả liên thủ, hao tốn trọn vẹn mấy canh giờ mới lấy đem này chém giết. Siêu, siêu, cầm trong tay trường kiếm sương mù người cùng cầm trong tay chiến phủ sương mù người đánh tới. Giờ khắc này, Stani Grinton cùng kim cương vương thú động. Stani Grinton khi còn sống là vương cấp cường giả, có được vương cấp tốc độ, mà kim cương vương thú mặc dù còn vị thành niên, tốc độ đồng dạng không kém tại vương cấp. Bạch, Stani Grinton một đao phách chạm hướng về phía cầm trong tay trường kiếm sương mù người. Oanh! Kim cương vương thú thì là cự quyền một quyền đánh tới hướng cầm trong tay chiến phủ sương mù người. Oanh, oanh, hai bên nhanh chóng giao thủ. Chiếm cứ ưu thế rõ ràng là Stani Grinton cùng kim cương vương thú. Vô luận là tốc độ hay là phòng ngự, Stani Grinton cùng kim cương vương thú đều so với cầm trong tay trường kiếm sương mù người cùng cầm trong tay chiến phủ sương mù người càng mạnh. Đặc biệt là phòng ngự, vốn là đạt tới vương cấp phòng ngự, đi qua kim loại hóa cường hóa sau, càng là cường hãn đến trình độ khủng bố. Đối mặt cầm trong tay trường kiếm sương mù người cùng cầm trong tay chiến phủ sương mù người, Stanley Grinton cùng kim cương vương thú thậm chí không cần phòng thủ. Bởi vì bằng cầm trong tay trường kiếm sương mù người cùng cầm trong tay chiến phủ sương mù người công kích, trên người bọn hắn lưu lại một chút thương thế đều làm không được. Bên kia, Gray cùng cầm trong tay trường đao sương mù người giao thủ. Đồng dạng là kịch chiến cùng một chỗ. Bất quá trước hết nhất kết thúc chiến đấu cũng không phải là hắn, mà là Stani Grinton cùng kim cương vương thú. Luận chiến lực, hai cái này còn muốn tại Gray bên trên. Stani Grinton cùng kim cương vương thú gần như đồng thời kết thúc chiến đấu. Stani Grinton một đao phách chạm, cơ hồ đem cầm trong tay trường kiếm sương mù người thân thể đều bổ ra. Đem cầm trong tay trường kiếm sương mù người đánh giết. Kim cương vương thú một quyền nện xuống, cầm trong tay chiến phủ sương mù người cơ hồ bị tạp dẹp. Vụ hóa thân thể nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, đối mặt Gray cùng Stani Grinton, kim cương vương thú liên thủ, cầm trong tay trường đao sương mù người tự nhiên là khó mà ngăn cản. Rất nhanh liền bị đánh giết, không biết tiếp theo sẽ là cái gì. Này nhất trọng thí luyện, so với vừa rồi kia nhất trọng thí luyện càng thêm nhẹ nhõm. Tăng thêm Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú mới là hắn hiện tại chiến lực mạnh nhất. Hơn nữa cái này chiến lực còn chưa khai phá đến cực hạn. Lấy thi mau viên khống thi số lượng suy ra, có được ám viên huyết mạch hắn, nếu là khống chế hoang cấp huyết thú lời nói, hẳn là có thể khống chế 20 con. Còn nếu là khống chế vương cấp huyết thú lời nói, thì là có thể khống chế 4 con. Bây giờ hắn cũng bất quá khống chế một cái vương cấp, một cái hoang cấp mà thôi. Còn lâu mới có được đạt tới hắn hiện tại khống chế cực hạn. Thí luyện chi tháp, đệ ngũ trọng thí luyện, sương mù văn tự lần nữa xuất hiện, đại lượng sương mù hội tụ. Cuối cùng, tại Gray trước mắt, một cái cầm trong tay trường kiếm sương mù người xuất hiện. Một người, sẽ không phải là, nhìn thấy xuất hiện chỉ có một cái sương mù người. Gray sắc mặt ngược lại trở nên ngưng trọng. Thí luyện chi tháp thí luyện tất nhiên là càng về sau độ khó càng lớn. Lần này thế mà chỉ xuất hiện một người. Nói rõ này một người chiến lực viễn siêu ba người kia liên thủ. Trước đó ba cái sương mù người đều có hoang cấp cấp độ thứ ba thực lực. Sau ba cái sương mù người mạnh hơn, làm hắn không thể không hoài nghi trước mắt cái này sương mù người có vương cấp thực lực. Gray cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là chỉ huy Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú nhào về phía cái này sương mù người. Hắn hiện tại cùng vương cấp có tính tuyệt đối chênh lệch. Nếu là bị vương cấp công kích đến, cho dù là lấy hắn hiện tại phòng ngự, cũng tuyệt đối phải bị thương nặng. Mà Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú khác biệt, kim loại hóa sau cả hai phòng ngự, chống được vương cấp công kích tuyệt không phải việc khó. Cho dù là vương cấp cấp độ thứ nhất cũng khó có thể trọng thương. Oanh, Kim Cương Vương Thú tới gần sương mù người, to lớn tựa như thiên thạch nắm đấm hướng về sương mù người nện xuống. Sương mù nhân thủ bên trong kiếm đột nhiên kim quang rực rỡ, hóa thành một thanh dài mấy mét cự kiếm, một kiếm phách chạm hướng về phía Kim Cương Vương Thú nện xuống nắm đấm. Oanh, cả hai va chạm phát ra kinh khủng âm hưởng, tiếp tục liền thấy Kim Cương Vương Thú kia thân thể khổng lồ. Thế mà liên tục hướng lui về phía sau hơn 10 bước. Khác một bên, Stani Grinton đao gãy đánh xuống, cầm trong tay trường kiếm sương mù người màu vàng cự kiếm quét ngang. Đồng dạng làm cho Stani Grinton liên tiếp lui về phía sau. Chiến lực so Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú mạnh hơn. Nhưng tựa hồ, Grit có chút nghi hoặc, hiện tại xuất hiện cái này sương mù người chiến lực đích thật là cực mạnh. So với Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú đều cường đại hơn. Nhưng nếu nói này là vương cấp tồn tại, nhưng không giống lắm, cùng vương cấp khách quan, đối phương chiến lực có chênh lệch rõ ràng. Oanh! Oanh, Stani Grinton, Kim Cương Vương Thú cùng cái này sương mù người giao thủ như cũ tại kéo dài. Hai cái chiến lực mặc dù không như sương người, nhưng là một người một thú liên thủ, mà đối phương lại vẻn vẹn chỉ có một người. Tuyệt sẽ không yếu tại đối phương. Hơn nữa Gray cũng tới trước gia nhập chiến đấu, đã cũng không phải là vương cấp, như vậy liền còn có thể chiến. Phốp. Đối mặt Gray, Stani Grinton, Kim Cương Vương Thú vây công, sương mù người trở nên giật gấu vá vai. Gray màu đen cự kiếm vạch một cái, lập tức tại trên người đối phương hoạch xuất ra một vết thương. Bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ có thể coi là làm vết thương nhẹ. Cái này sương mù người mô phỏng chính là một cái tốc độ, lực lượng, phòng ngự, huyết thú năng lực đều đạt đến hoang cấp cấp độ thứ ba đỉnh điểm tồn tại. Kéo dài chiến đấu, Gray nhìn ra manh mối. Cái này sương mù người hoàn toàn chính xác cũng không phải là vương cấp. Bất quá lại có thể xưng là vương cấp dưới mạnh nhất. tốc độ, lực lượng phòng ngự, huyết thú năng lực đều đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3 đỉnh điểm. Nếu là một đối một lời nói, vô luận là Stani Grinton vẫn là Kim Cương Vương Thú đều không phải này đối thủ. Tất nhiên đối phương cũng không làm gì được Stani Grinton cùng Kim Cương Vương Thú. Dù sao hai cái này phòng ngự đều đạt đến vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Lấy đối phương lực công kích căn bản không làm gì được. Giao thủ hơn 10 phút, sương mù trên thân người vết thương lít nha lít nhít. Mặc dù đều không phải trọng thương, nhưng nhiều như vậy cộng lại, thực sự làm sương mù người thương thế không nhẹ. Tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, thắng lợi chắc chắn thuộc về Gray. Nhưng vào lúc này, lực tàn phá kinh khủng đột nhiên theo sương mù trên thân người bộc phát. Bành, một thanh chừng mấy chục mét to lớn kim loại cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đụng vào Kim Cương Vương Thú trên người. Kim Cương Vương Thú bị cự kiếm đâm trúng bay ngược, đập vào phòng mặt vách bên trên, bị màu vàng cự kiếm đâm đến vị trí. Một đạo rõ ràng vết thương thình lình xuất hiện, cường hãn như Kim Cương Vương Thú, cũng dưới một kiếm này bị thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.